Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 173, cho hắn bắt đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến nàng lại đây, Lý Quế Chân cười nói, Tô Diệp mau tới, ta chỗ này nhận được một cái tranh nháp nhiệm vụ, ta cảm thấy ngươi thích hợp hỏa xong này bản thảo có 15 khối tiền nhuận bút thêm. Chưa nói xong, hắn liền nhìn đến mặt sau truy tới đây Hoàng Vĩ bọn người, còn có Hoàng Hiển Ninh. Nàng kinh ngạc nói. Đây là thế nào? Lâm Tô Diệp đơn giản đem sự tình nói một chút, sau đó đem bức tranh kia đặt ở Lý Quế Chân trên bàn. Chủ nhiệm, ngươi xem đi. Lý Quế Chân nhìn xem mày đều bắt đến. Nàng, ba, vỗ bàn, quát lớn Hoàng Vĩ bọn người. Hồ nháo, Hoàng Vĩ mấy cái lập tức nói. Chủ nhiệm, đây đều là Hoàng lão sư hắn ác ý. Lý Quế Chân. Các ngươi thật đánh giá người khác đều là người ngốc đâu. Này băng tử mọt. Dựa vào nơi này cũng có mấy năm, đến bây giờ còn chưa cút đi đâu. Mấy năm trước hủy bỏ thi đại học, trong thành cương vị công tác khẩn trương, rất nhiều có quan hệ liên tưởng chiêu nhi, các đại học, văn hóa đơn vị, nhà xuất bản, báo xã chờ, cũng thiết lập một ít lâm thời cương vị dùng đến an bài quan hệ hộ. Không biết viết văn chương vào báo xã, nhà xuất bản cùng với văn hóa các ngành, sẽ không vẽ tranh vào mỹ viện, nhà xuất bản tranh minh họa các ngành. Chỉ cần có chút lương tâm cùng lòng cầu tiến, chẳng sợ ngay từ đầu sẽ không, đi vào về sau cũng sẽ cố gắng học tập luyện tập, dùng đọc công nông binh đại học hơn 2 năm thời gian cũng có thể học được chút gì, đến thời điểm qua loa cũng có thể đảm nhiệm công tác. Được Hoàng Vĩ này đó người dựa vào nơi này hút Hoàng Hiển Ninh máu, cảm thấy công tác hắn làm, chỗ tốt bọn họ lấy, công việc này quá mức thoải mái, làm cho bọn họ luyến tiếc bỏ qua, vẫn chết dựa vào nơi này. Hiện giờ ngược lại là thành thường trú Mỹ viện họa sĩ. Đương nhiên loại tình huống này là không hợp lý chính sách tạo thành, trừ phi nhường thượng cấp đơn vị hủy bỏ này đó loạn thất bát tao chính sách, bằng không Hoàng Vĩ bọn người liền có hợp lý lý do dựa vào nơi này, Lý Quế Chân cũng đuổi không đi bọn họ. Nàng trừng Hoàng Vĩ bọn người, lạnh lùng nói, hiện giờ đã không phải là từ trước, ai cũng không thể lại dùng lý do như vậy để hãm hại người, phê phán người. Về sau chỉ nhìn năng lực làm việc cùng công trạng, các ngươi một đám cho ta yên tĩnh, nếu là lại gây chuyện thị phi, đều cút cho ta chứng. Hoàng Vĩ bọn người bắt nạt Hoàng Hiển Ninh là hào thủ, cũng không dám cùng Lý Quế Chân gọi nhịp, một đám vội nói dễ nghe. Lâm Tô Diệp, Lý chủ nhiệm, lúc này đây có người cố ý xấu hóa vị nhân kỷ niệm hỏa, liền vì hãm hại Hoàng lão sư, này dù sao cũng phải có cái xử lý ý kiến đi. Nàng chỉ vào kia lượng bút đào. Theo ta như vậy trình độ cũng có thể nhìn ra không phải Hoàng lão sư làm, kia dù sao cũng phải tìm ra là ai làm đi. Lý Quế Chân hơi khó, nàng cũng không nghĩ nháo đại, nhưng nhìn Lâm Tô Diệp dáng vẻ ngược lại là tưởng quản một chút. Lâm Tô Diệp cũng không cho nàng khó xử, cười nói. Như vậy đi, chúng ta báo cảnh, nhường công an đến cha. Hoàng Vĩ mấy cái lại được ý đứng lên, công an. Chuyện cười, Hoàng Hiển Ninh ra là địch nhân. Là quả đảng bên kia, người nhường công an đến kia trước cha một chút hắn đi. Lâm Tô Diệp tiếp tục nói, đến thời điểm tìm vài vị quyền uy đến giám định một chút, nhìn xem này lượng bút là ai hỏa. Kỳ thật rất dễ dàng, tìm cá nhân tác phẩm so sánh một chút liền có thể nhìn ra. Hoàng Vĩ cười nhạo, nằm mơ đi, liền như thế lượng bút, ai có thể nhìn ra là ai. Lâm Tô Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho rằng người khác nhìn không ra, cho nên ngươi liền lớn mật hãm hại người. Ngươi biết ngành công an có thể giám định bút tích sao? Chẳng lẽ như vậy tiểu tự có thể giám định bút tích, lớn như vậy đường cong không thể giám định. Ngươi đưa người khác đều giống như ngươi ngu xuẩn. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Đây là ác ý xấu hóa vĩ nhân kỷ niệm hỏa, là đại sự kiện, các ngươi sẽ không cho rằng không có việc gì đi. Hoàng Vĩ mấy cái lập tức đối Hoàng Hiển Ninh đạo. Hoàng Hiển Ninh, chuyện này không cần nháo đại, bằng không ngươi cũng không hào trái cây. Bọn họ muốn cho Hoàng Hiển Ninh gây áp lực, khiến hắn cùng Lâm Tô Diệp nói tính, đừng truy cứu đi xuống, đối với người nào cũng không tốt. Hoàng Hiển Ninh liếc bọn họ một chút, lại không để ý tới, càng không muốn ngăn cản Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp còn tưởng nếu Hoàng Hiển Ninh khiếp đảm tình nguyện nén giận cũng muốn khuyên chính mình, kia nàng lại cũng mặc kệ, nếu Hoàng Hiển Ninh không khuyên nàng. Khi nàng liền quản Hoàng Vĩ mấy cái này chó chết. Dĩ vãng trường học vì nhân nhượng cho khỏi phiền không truy cứu, hôm nay nàng liền muốn quản một chút. quản các ngươi là vì hãm hại Hoàng Hiền Ninh vẫn là vì xuất khẩu ác khí, các ngươi tìm lầm biện pháp. Dùng ác ý xấu hóa vĩ nhân kỷ niệm họa phương thức để hãm hại người khác, nói rõ các ngươi biết vĩ nhân kỷ niệm họa không thể xấu hóa. Vậy thì vì sao chính mình còn muốn ác ý xấu hóa hãm hại người? Này không phải biết pháp phạm pháp tội thêm một bậc, như thế nào có thể bởi vì các ngươi không nghĩ hãm hại Hoàng Hiền Ninh liền bỏ qua các ngươi? Hoàng Hiền Ninh cũng không tư cách bỏ qua các ngươi Lý Quế Chân xem Lâm Tô Diệp thần sắc, đúng là muốn động thật. Hoàng Vĩ mấy cái cũng hồi qua vị đến, lập tức có chút hoảng sợ, liền uy hiếp Hoàng Hiền Ninh nhanh chóng khuyên Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp đã cầm điện thoại lên. Hoàng Vĩ, Lâm đồng học, có chuyện hào thương lượng. Mặt khác hai cái học sinh cũng nhanh chóng khuyên nàng, nhưng nàng không cần đem sự tình nháo đại. Lý Quế Chân gặp Lâm Tô Diệp không quản tới chuyện này, nhân tiện nói. Tô Diệp, vẫn là ta đến gọi điện thoại đi. Nhường Lâm Tô Diệp gọi điện thoại, chờ công an lại đây điều tra. Trường học kia không chừng cũng bị liên lụy. Từ nàng chủ động gọi điện thoại đó chính là trường học chủ động xử lý vấn đề, tính chất bất đồng. Còn nữa Lâm Tô Diệp gọi điện thoại mặc kệ như thế nào nói đều sẽ đắc tội với người. Nàng gọi điện thoại liền danh chính ngôn thuận. Kỳ thật nàng cũng không quen nhìn Hoàng Vĩ này đó người, nhưng là vẫn luôn tìm không thấy vững vàng lấy cớ xử trí bọn họ. Hiện tại Lâm Tô Diệp kiên trì, nàng liền có lý do. Hoàng Vĩ nóng nảy, bốn người liên tục cầu xin tha thứ, nhường Lý Quế Chân bỏ qua bọn họ. Lý Quế Chân quyết đoán gọi điện thoại, rất nhanh phụ cận quản lý hộ khẩu liền đến hai danh công an. Hai danh công an cưỡi xe đạp đến, vào phòng hỏi trước tình huống. Hoàng Vĩ nhớ tới chính mình đối phó người khác những kia thủ đoạn, hiện tại mình bị cục công an bắt đi, kia người khác thủ đoạn đối phó với tự mình còn có thể nhẹ. Hắn lập tức hô to oan uổng, hắn là bị hãm hại, hắn chỉ vào một cái khác nam sinh hô. Là Uông Phẩm Hỏa, là hắn, Uông Phẩm cũng gấp, là Hoàng Vĩ chủ ý, Hoàng Vĩ sở dĩ khiến hắn hỏa, là bởi vì hắn hỏa thật tốt. Hoàng Vĩ chính mình hỏa không tốt mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ vãng bọn họ đùa dai làm Hoàng Hiền Ninh, ai đều có động thủ, căn bản mặc kệ này đó. Lúc này đây ai cũng không nghĩ tới vậy mà có người vì Hoàng Hiền Ninh ra mặt. Mấy cái nam sinh lẫn nhau bám cắn, ai cũng không thừa nhận là chính mình làm. Cuối cùng bọn họ liếc nhìn nhau, sôi nổi trăm miệng một lời xác định là Uông Phẩm chủ mưu. Uông Phẩm ghen ghét Hoàng lão sư, tổng muốn hãm hại hắn. Uông Phẩm lại không đồng ý ngồi chờ chết, lập tức nói Hoàng Vĩ. Là Hoàng Vĩ thích Chu Tiểu Quyên, nhưng là Chu Tiểu Quyên thầm mến Hoàng lão sư, hắn liền ghen tị ôm hận. Hoàng Vĩ hô to, nói xấu, chỉ do nói xấu. Ta muốn cho nhà gọi điện thoại, một danh công an làm ghi chép, một danh công an câu hỏi, sự tình rành mạch ghi lại tại án. Trần công an đạo, không có việc gì. Ngươi đi quản lý hộ khẩu cũng có thể gọi điện thoại. Coi như trong nhà ngươi có quan hệ vớt ngươi, cũng phải tìm đối quan hệ không phải. Chuyện này kinh động công an, liền không phải trường học dạy học sự cố, mà là liên lụy đến chửi bới vĩ nhân hình tượng hình sự án kiện. Có lớn có nhỏ, toàn xem quản lý hộ khẩu bên kia như thế nào phán. Lúc này vẫn là công xã mở công thẩm đại hội liền có thể bắn chết người niên đại. Trong thành khu ủy hội, quản lý hộ khẩu quyền lực đồng dạng rất lớn. Hai danh công an trực tiếp đem Hoàng Vĩ cùng Uông Phẩm mang theo đi, hai người khác chỉ là đồng lõa, nhiều lắm phất cờ hò reo, còn không cần bị bắt đi qua, liền bỏ qua bọn họ. Chờ bọn hắn đi sau, Lý Quế Chân liền nhường Hoàng Hiền Ninh cũng đi về trước. Nàng đối Lâm Tô Diệp đạo, cái này Hoàng Vĩ trong nhà có thân thích ở thị cách ủy hội. Đầu năm nay bản tỉnh tỉnh, địa khu, huyện, công xã xây dựng chế độ chính thức thay tên vì tỉnh, thị. Huyện, công xã xưng hô như thế. Lâm Tô Diệp, chính là hắn thân thích đè nặng không cho Hoàng lão sư ra sửa lại án sai. Lý Quế Chân, kỳ thật Hoàng Vĩ cùng Hoàng Hiền Ninh cũng tính bổn ra đâu. Hoàng Vĩ tổ phụ cùng Hoàng Hiền Ninh tổ phụ là thúc bá huynh đệ. Lúc trước Hoàng Vĩ tổ tiên so Hoàng Hiền Ninh tổ tiên còn muốn hiển hách chút, từng quan tới tứ phẩm chi phủ. Bất quá con cháu không biết cố gắng, Hoàng Vĩ tổ phụ hút nha phiến. Phụ thân hắn mấy cái huynh đệ cũng không có cái gì bản lĩnh, sau này ngược lại là dựa vào vận động được mấy năm thế. Lâm Tô Diệp hiếu kỳ nói, thị cách ủy hội thân thích là Lý Quế Chân, Chu gia, hắn nhị cô năm đó gả cho Chu gia, đứng vững gót chân về sau lại đem cháu gái giới thiệu cho đích tôn liên hôn. Hoàng gia nữ hài tử lớn đều mỹ mạo, vừa vào cửa liền sinh nhi tử, ở nhà có phần được cha mẹ chồng cùng nam nhân niềm vui. Hoàng vĩ tỷ muội bốn, nam hài tử lại liền trinh hắn, cô cùng tỷ muội nhóm đều coi hắn là bảo bối, cũng là tầng này quan hệ mới đến mỹ viện. Lâm Tô Diệp, có như vậy quan hệ, như là hảo hảo tiến tới, kia tiền đồ một mảnh rất tốt a. Lý Quế Chân, ai không nói đi, chúng ta cũng không sợ nhà hắn, chính là phiền đến thời điểm muốn ầm ĩ, Hoàng Vĩ bị công an bắt đi, quay đầu Chu gia khẳng định phải đánh điện thoại cho trường học lãnh đạo cùng cục công an. Tuy rằng Chu gia ở trong thành tính có mặt mũi nhân gia, được Lý Quế Chân cũng không nghĩ vì bọn họ đắc tội Lâm Tô Diệp. Tiết gia cùng Cố gia hiện tại đồng khí liên chi, nàng cha chồng cùng này hai nhà quan hệ lại tốt, quả quyết không có vì bán Chu gia mặt mũi đắc tội Lâm Tô Diệp đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói cũng nên tìm cơ hội gõ một chút Chu gia, lại không quản Hoàng Vĩ, đến thời điểm ầm ĩ gặp chuyện không may đến liên lụy bọn họ nhưng liền có xem đâu. Nàng cùng Lâm Tô Diệp nói một chút, nhường Lâm Tô Diệp không cần lo lắng, nên thế nào, sau đó liền từng người về nhà. Lâm Tô Diệp rời phòng làm việc, muốn đi cưỡi xe đạp thời điểm đụng tới Hoàng Hiển Ninh. Hắn đứng ở nơi đó tuyên bố là cố ý chờ nàng. Hoàng Hiển Ninh, Lâm đồng học, cảm ơn ngươi bênh vực lẽ phải, ngươi như vậy sẽ không cho mình chọc phiền toái sao? Hắn là thói quen Hoàng Vĩ đám người hành động, trường học đều mặc kệ, hắn phản kháng cũng vô dụng, nếu trường học muốn quản, vậy hắn tự nhiên cũng phối hợp. Chỉ không nghĩ đến sẽ là Lâm Tô Diệp bênh vực lẽ phải. Lâm Tô Diệp cười nói, Hoàng lão sư không nên khách khí, lại càng không muốn có áp lực, ta không phải là bởi vì ngươi mới nói những lời này. Ta chính là không quen nhìn Hoàng Vĩ. Hắn cả ngày kỳ kỳ oai oai ảnh hưởng ta học tập, dù sao ngươi là của ta lão sư nha. Cái này Hoàng Vĩ từ nàng đến mỹ viện một khắc kia khởi, chỉ cần nhìn đến nàng liền tin đồn, không có một lần yên tĩnh, cũng không biết cái gì tật xấu. Không quen hắn tật xấu, Hoàng Hiển Ninh vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Lâm Tô Diệp liền cùng hắn cáo từ, thời điểm không còn sớm nàng phải trước về nhà. Hẹn xong cùng Cố Mạnh Chiêu nói ra bản vẽ bản chuyện đâu. Nàng lái xe mới vừa đi ra giáo môn, lại ở bên ngoài bị người ngăn lại. Chu Tiểu Quyên vẻ mặt lệ khí, nhưng nàng nguyên bản thanh tú lãnh diễm khuôn mặt nhìn xem có chút âm trầm. Nàng tức hồn hển thấp giọng nói, Lâm Tô Diệp, ngươi có thể hay không không muốn tự cho là thông minh xen vào việc của người khác, ngươi như vậy sẽ hại chết A Ninh. A Ninh, Lâm Tô Diệp, Chu đồng học. Ngươi nói cái gì ta không hiểu, ta còn có việc đi trước một bước. Chu Tiểu Quyên lại cầm lấy nàng xe đạp cái giảm. Hoàng Vĩ chỉ là hù dọa hắn một chút, sẽ không thật sự thương tổn hắn. Ngươi như vậy kinh động công an, đến thời điểm trong nhà trưởng bối xuất động, chỉ có An Ninh sẽ ăn đau khổ, Hoàng Vĩ bọn họ một chút phiền toái đều không. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Lâm Tô Diệp nhíu mày, sắc mặt cũng trầm xuống. Buông tay, ta và ngươi không quen. Ta báo cảnh bắt Hoàng Vĩ chính là bởi vì hắn ác ý xấu hóa vĩ nhân kỷ niệm họa, không có quan hệ gì với người khác. Chu Tiểu Quyên lạnh lùng nói, đừng nói được như vậy ra vẻ đạo mạo, ngươi không phải là coi trọng Hoàng Hiển Ninh. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cách hắn xa một chút, ta cùng hắn có hôn ước, đời này hắn đều chỉ biết yêu ta một người. Lâm Tô Diệp, ngươi lại không buông tay, ta liền nói ngươi cướp ta xe đạp. Tuy rằng nhìn xem Chu Tiểu Quyên cũng không giống cường tráng, nhưng chính mình khí lực nhỏ hơn, Lâm Tô Diệp cũng không muốn cùng nàng đánh nhau, sợ đánh không lại. Nàng cảm thấy Chu Tiểu Quyên người này âm u tinh thần có chút không quá thích hợp, bình thường chưa từng giao tiếp. Hôm nay nghe nàng hòa giải Hoàng Hiển Ninh có hôn ước, còn nói cái gì đời này liền yêu nàng một người, Lâm Tô Diệp càng phát cảm thấy người này có vọng tưởng bệnh. Nhân ra Hoàng Hiển Ninh bình thường đối với nàng liền cùng đối với người khác không khác nhau, nửa điểm thân cận ý tứ đều không, cũng không biết nàng như thế nào không biết xấu hổ nói loại lời này. Chu Tiểu Quyên nhìn chằm chằm Lâm Tô Diệp trong túi sách kia bó tranh nháp, ánh mắt lại càng phát ghen tị oán giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhận định Hoàng Hiển Ninh bởi vì Lâm Tô Diệp xinh đẹp thêm có bối cảnh liền cố ý lấy lòng nịnh bợ. Mà Lâm Tô Diệp cũng bởi vì Hoàng Hiển Ninh lớn tuấn tú có tài mà thích hắn. Nếu Lâm Tô Diệp không phải thích Hoàng Hiển Ninh, làm gì nhất định muốn vì hắn ra mặt. Nàng lôi kéo xe đạp không bỏ, Lâm Tô Diệp đoạt vài lần không đoạt lại, thật là có điểm không chiêu nhi. Ở đường cây đối diện, Lâm Uyển Tình cùng Thân Xuyên Lục Quân Trang Chu Di đứng ở nơi đó, vừa lúc thấy như vậy một màn. Lâm Uyển Tình lập tức vểnh tai nghe, chỉ là nghe không rõ ràng Lâm Tô Diệp cùng kia nữ sinh nói cái gì. Chu Di, ngươi nhận thức, Lâm Uyển Tình, cái kia đeo bọc sách chính là ta đường muội, Tiết Minh Dực tức phụ. Chu Di kinh hô một tiếng, nàng, hảo xinh đẹp nha, Lâm Uyển Tình chua xót nói. Chu Di, ngươi cũng phi thường xinh đẹp. Chu Di, nhưng là nàng thật sự hảo xinh đẹp, làn da trắng như vậy. Bị hoàng hôn nhất chiếu, mỹ mạo gấp bội. Lâm Uyển Tình, ngươi so nàng tuổi trẻ đâu, so nàng có tài, so nàng công tác tốt, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Chu Di, nhưng là ta, Lâm Uyển Tình, đừng lo lắng, cơ hội sẽ có, ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, đừng chờ cơ hội tiên đến lại bắt không được. Bạch Bạch ảo não. Lúc này có cái nhận thức Lâm Tô Diệp cùng Chu Tiểu Quyên học sinh nhìn thấy, lại đây hỏi chuyện gì xảy ra. Chu Tiểu Quyên liền buông tay Lâm Tô Diệp xe đạp, Lâm Tô Diệp cùng đồng học chào hỏi một tiếng trước hết lái xe đi. Nàng vừa đi, Lâm Uyển Tình lập tức lôi kéo Chu Di đi qua. Đi, hỏi một chút chuyện gì xảy ra, xem kia tư thế nhất định là có cái gì xung đột. Lâm Uyển Tình đuổi kịp Chu Tiểu Quyên, vị bạn học này, xin hỏi ngươi là Mỹ viện học sinh đi. Chu Tiểu Quyên đề phòng chừng nàng, ngươi chuyện gì? Lâm Uyển Tình lập tức lôi kéo Chu Di cười nói, có chuyện như vậy, chúng ta là báo xã, đi ra thu thập một ít sinh viên vườn trường sinh hoạt vật liệu, chuẩn bị ra đồng thời đại học vườn trường sinh hoạt bàn thảo. Nàng giật giật Chu Di liền cầm ra công việc của mình chứng cho Chu Tiểu Quyên nhìn thoáng qua. Chu Tiểu Quyên nhìn nhìn, buông xuống cảnh giác, không như đi chúng ta nhà ăn vừa ăn cơm vừa trò chuyện đi. Ba người liền cùng đi nhà ăn. Lâm Uyển Tình, vừa rồi nhìn ngươi cùng một cái bạn học nữ tại cửa ra vào khởi xung đột, là có vấn đề gì không? Chu Tiểu Quyên lập tức tức giận nói, đó là một đi cửa sau nhờ vào quan hệ lại đây học vẽ tranh, lớn xinh đẹp, vẽ tranh cũng không sai, nhưng là người cũng không bổn phận, thích thông đồng lão sư. Lâm Uyển Tình cùng Chu Di đưa mắt nhìn nhau, đây cũng quá nổ tung đi. Chu Di liền hỏi cụ thể chuyện gì xảy ra. Chu Tiểu Quyên do dự một chút, nàng nam nhân là quân đội làm quan, ta cũng không muốn đắc tội với người. Chu Di niết bút, yên tâm đi, chúng ta sẽ không công khai tin tức của ngươi, là nặc danh. Chu Tiểu Quyên lúc này mới nói cho các nàng biết Lâm Tô Diệp theo Hoàng Hiền Ninh học vẽ tranh, Hoàng Hiền Ninh cả ngày liền nhìn chằm chằm nàng khen, mà Lâm Tô Diệp chỉ cần ở Mỹ viện vẫn dán Hoàng Hiền Ninh. Hôm nay nàng còn vì Hoàng Hiền Ninh ra mặt. Nàng đem Hoàng Vĩ cùng Hoàng Hiền Ninh xung đột thay hình đổi dạng, biến mất tên Hoàng Vĩ, chỉ nói Lâm Tô Diệp vì Hoàng Hiền Ninh ra mặt cùng mấy cái đồng học khởi xung đột. Nếu không phải đối Hoàng Hiền Ninh có ý tứ, nàng như thế nào có thể hảo tâm như vậy? Chu Di tốc ký rất nhanh, đem Chu Tiểu Quyên ý tứ cơ bản đều nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Tình lại hỏi rất nhiều Lâm Tô Diệp ở Mỹ viện chi tiết, cùng với nàng cùng cái gì người kết giao. Làm cái gì, nói cái gì, ăn cái gì chờ đã. Chu Tiểu Quyên nhăn mày nhìn nàng, người cùng cái này Lâm Tô Diệp có khúc mắc đi, nói cái gì phỏng vấn, lại một chút cũng không hỏi Mỹ viện trường học sinh hoạt, tới tới lui lui vây quanh Lâm Tô Diệp đảo quanh. Làm nàng là người ngốc đâu, bởi vì bị vạch trần, Lâm Uyển Tình có trong nháy mắt xấu hổ, tùy tiện nói. Không có, chúng ta cũng chỉ là muốn tìm có đại biểu tính phỏng vấn đối tượng mà thôi. Chu đồng học ngươi tác phong chất không giống bình thường, mà nàng cũng là phi thường mỹ mạo, tự nhiên càng có phỏng vấn giá trị. Chu Tiểu Quyên, kia các ngươi có thể tìm Hoàng Hiển Ninh phỏng vấn một chút, xem hắn đối Lâm Tô Diệp tình cảm sâu đậm. Lâm Uyển Tình cười nói, hôm nay thời điểm không sớm, vẫn là ngày sau lại ước. Hoàng Hiển Ninh nếu cùng Lâm Tô Diệp quan hệ tốt, các nàng đó đi phỏng vấn, chẳng phải là muốn bại lộ sao? Lâm Uyển Tình lôi kéo Chu Di rời đi Mỹ viện, nàng cười nói. Ngươi không phải muốn tìm cơ hội phỏng vấn Tiết Minh Dực sao, này không phải đến. Chu Di do dự một chút, nói với hắn Lâm Tô Diệp chuyện. Lâm Uyển Tình, ngươi có thể trước phỏng vấn Lâm Tô Diệp a, nàng là chiến đấu anh hùng thê tử. Ngươi phỏng vấn nàng không phải có thể hoàn thiện chiến đấu anh hùng hình tượng sao? Chu Di, quả thật có cái này tất yếu. Bất quá, ta phải hào hào hoạch định một chút. Miễn cho làm cho người ta phản cảm. Nàng trước có cái phỏng vấn nhiệm vụ, theo số đông chọn thêm thăm đối tượng chung một chút liền nhìn chúng Tiết Minh Dực. Hắn lãnh liệt khí thế xuyên thấu qua ảnh chụp miêu tả sinh động, lập tức bắt lấy chú ý của nàng lực, nhưng nàng nhớ mãi không quên, muốn phỏng vấn hắn. Chờ nghiên cứu hắn cuộc đời tư liệu, nàng liền đối với hắn càng phát tò mò. Tuổi thơ của hắn, thiếu niên, hắn nhập ngũ tân binh thời kỳ, hắn thăng chức, hắn kết hôn, hắn công tác. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng có đối một nam nhân như vậy tò mò qua. Hắn tựa như một cái mê người xâm nhập câu đố, hấp dẫn nàng không ngừng xâm nhập, về hắn phương diện nàng đều muốn biết. Lâm Uyển Tình trong lòng chua liu liu cười cười, là phải hào hào hoạch định một chút, biết người biết ta nha, trước thu thập một chút Tiết Minh Dực thích cái gì, sau đó đầu này chỗ tốt, như vậy mới có thể hấp dẫn tầm mắt của hắn nha. Chu Di hai má đỏ, nàng né tránh Lâm Uyển Tình ánh mắt, nghĩ một đằng nói một nẻo đạo. Người được đừng đánh thú vị ta, ta chính là muốn hoàn thành phỏng vấn kế hoạch. Người cũng biết ta đặc biệt thích công tác của ta, phụng hiến lớn nhất nhiệt tình, cũng không phải một mình đối với hắn mới như vậy. Coi như nàng đối Tiết Minh Dực có cảm tình, lại cũng không thể quang minh chính đại nói ra, dù sao nhân gia là nam nhân có gia đình. Lại nói nàng đối Tiết Minh Dực lý giải cũng không nhiều, thuần túy đều là trên giấy có được thông tin, nàng có cảm tình người nam nhân kia cũng là chính mình thông qua những tin tức này khâu lên, mà không phải. Chân thật cái kia Tiết Minh Dực, Lâm Uyển Tình, Chu Di, chúng ta đều là nữ nhân, ta cũng tuổi trẻ qua, ta biết đó là cảm giác gì, cho nên ngươi không cần che đậy, không cần sợ ta. Ta luôn luôn cổ vũ tự do yêu đương, nữ hải tử muốn dũng cảm theo đuổi chân ái, muốn dũng cảm biểu đạt tình cảm của mình. Nàng dừng một chút, nhìn hư không nơi nào đó, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ta cùng Tiết Minh Dực tướng qua thân, chuyện này ngươi biết đi. Chu Di hơi mím môi, gật gật đầu. Lâm Uyển Tình, nhưng ta cuối cùng lựa chọn Hồ Thành Hâm. Ta dũng cảm biểu đạt tình cảm của mình, lựa chọn chân ái. Tuy rằng hắn không thể theo giúp ta đến cuối cùng, nhưng ta chưa từng có hối hận qua. Chu Di hâm mộ đạo, các ngươi, tình cảm thật tốt. Lâm Uyển Tình lôi kéo tay nàng, lời nói thấm thía đạo. Chu Di, ta lớn tuổi ngươi mấy tuổi, cũng xem như nhìn xem ngươi lớn lên, tuy rằng chúng ta phân so ngươi tiểu nhưng ta trong lòng vẫn luôn coi ngươi là muội muội. Ngươi cũng biết, ta từ nhỏ theo gia gia nãi nãi. Chu Di cảm động đạo, ta biết, ta, kỳ thật cũng vẫn luôn coi ngươi là thân tỷ tỷ đồng dạng. Chu Di là Lâm Uyển Tình hậu nãi nãi cháu gái, nhỏ hơn nàng mấy tuổi. Bởi vì bất đồng linh cho nên đọc sách công tác cũng không có quá lớn lợi ích xung đột. Lâm Uyển Tình cùng nàng quan hệ so tỷ tỷ nàng tốt. Đương nhiên cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, trong lòng tự nhiên là vì chính mình chủ tính tính toán. Bất quá bởi vì có Tiết Minh Dực cùng Lâm Tô Diệp cái này cộng đồng đề tài, bởi vì Lâm Uyển Tình khám phá Chu Di tâm sự, quan hệ của hai người kịch liệt ấm lên, lập tức liền so thân tỷ muội còn thân. Lúc này đây sở dĩ liên hệ lên, cũng là Lâm Uyển Tình đi bái phỏng hậu nãi nãi, vừa vặn gặp gỡ Chu Di. Chu Di biết nàng trở về quân khu, cùng Tiết Minh Dực thường gặp mặt, liền tường thỉnh nàng hỗ trợ giật dây phỏng vấn Tiết Minh Dực. Lâm Uyển Tình tự nhiên không dám dễ dàng đáp ứng, dù sao nàng bây giờ cùng Tiết Minh Dực nói không thượng cái gì lời nói đâu, nhưng là nàng cũng không muốn làm hậu nãi nãi ghét bỏ, tự nhiên muốn tận lực giúp Chu Di. Nàng mang một loại phức tạp chua chát tâm tình chuẩn bị ra tới có chứa chua xót cảm giác về sự ưu việt đối Chu Di đạo. Tuy rằng ta lựa chọn Hồ Thành Hâm không có lựa chọn Tiết Minh Dực, nhưng ta biết hắn là một cái phi thường nam nhân ưu tú, làm được khởi ưu tú nữ hài tử đến xứng nàng, Lâm Tô Diệp. Tuy rằng cũng rất tốt, nhưng chung quy, không xứng với hắn. Các ngươi đoạt bể đầu nam nhân, là ta lúc trước buông tha. Loại này tối xoa xoa tay cảm giác về sự ưu việt, nhưng nàng thật sự toan thích cực kỳ. Chu Di nguyên bản bởi vì chính mình trộm đạo thích Tiết Minh Dực có chút lương tâm bất an, bây giờ nghe Lâm Uyển Tình một đoạn nói, nàng liền cảm giác mình cũng không có sai, chính mình là giải cứu Tiết Minh Dực, trước mắt hắn thê tử không xứng với hắn, liền sẽ tiêu hao hắn. Nàng nhịn không được muốn từ nhiều hơn góc độ cùng chi tiết đến đảo móc Lâm Tô Diệp khuyết điểm, luận chứng Lâm Tô Diệp không xứng với Tiết Minh Dực, như vậy nàng liền sẽ không lương tâm bất an. Lâm Uyển Tình cùng nàng hẹn thời gian. Đến thời điểm nhường Chu Di đi quân khu đại viện nhi nhỏ cho chuyện. Bởi vì Hoàng Vĩ quấy rối, Chu Tiểu Quyên chặn đường, hôm nay Lâm Tô Diệp về nhà chậm. Trên nửa đường Lâm Tô Diệp đụng tới mang theo Toa Toa tới đón nàng tiểu cô. Toa Toa, mụ mụ tan học muộn như vậy, vất vả ơ, Lâm Tô Diệp cười nói. Toa Toa cùng tiểu cô đến tiếp mụ mụ, cảm ơn ngươi nhóm ơ, các nàng một bên lái xe đi ra đi, Lâm Tô Diệp liền đem trường học chuyện cùng tiểu cô nói. Minh Xuân trước kia ở công an thành phố ngốc quá, nơi này công an nàng cơ bản đều biết. Ngã qua, trừ Tống Duyên Huy những người khác đối với nàng đều rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu có chút đồng sự còn kiêng kỵ nàng, ghen tị nàng, sau này phát hiện nàng toàn cơ bắp không có gì tinh kế. Có chuyện thứ nhất hướng lên trên hướng, luận công ban thường thời điểm nàng lại hỏi cũng không hỏi. Bọn họ liền không ngượng ngùng chiếm nàng tiện nghi, ngược lại bởi vì nàng chân thành thật sự lại có thể đánh, đều chủ động cùng nàng giao hảo. Cho nên hiện tại Minh Xuân ở cục công an đó cũng là có uy tín danh dự, nói chuyện tốt dùng người, tuy rằng chính nàng không cảm thấy. Lâm Tô Diệp nói cho Minh Xuân, là nghĩ nhưng nàng hỏi thăm một chút Hoàng Vĩ vài người xử trí như thế nào, cái gì người cho nhờ vào quan hệ vớt bọn họ, tốt nhất nhường Hoàng Vĩ yên tĩnh đừng chậm trễ đại gia bình thường học tập. Kết quả tiểu cô phản ứng đầu tiên là, cái kia Hoàng Vĩ tưởng đánh ngươi, hắn chạm ngươi sao, hắn nãi nãi cây chân nhi, một cái tát phiến chết hắn. Bằng ghế sao Toa Toa bận bịu giơ lên tay nhỏ cho tiểu cô thuận thuận phía sau lưng. Ý bảo nàng không cần khí, đừng nói thô tục, không văn minh. Bất quá nàng cùng tiểu cô một cái ý tứ, cái kia hoàng chó chết, thiếu đánh. Lâm Tô Diệp vội hỏi, không có, hắn không đánh ta, chính là nâng tay làm ta sợ đâu, hắn là nghĩ bắt nạt Hoàng lão sư. Cách chương.